Sổ ước luân hồi, chương 224, tứ nữ náo nhung phòng 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng nơi đây rất sang trọng mà cũng vừa ấm cúng. Một chiếc giường đôi đủ cho ba người nằm có nệm màu đỏ thẫm. Lớp vải bọc ga giường được làm từ vải nhung cao cấp. Vừa mềm vừa mịn, nằm lên rất thoải mái. Trong phòng có máy tính lẫn tivi màn hình tinh thể lòng. Còn có sẵn cả tủ lạnh và trái cây. Nước ngọt, nước suối bên trong. Đèn phòng phát ra ánh sáng trắng thuần dịu nhẹ. Trên bàn còn có đèn ngủ màu tím hồng. Nếu là ban đêm bật nó lên sẽ vô cùng dễ chịu. Meo meo, Quách Thị Hoa và Nguyệt Dạ sau khi thoát chết ngày hôm đó. Tà Nam buồn bực không nói tiếng nào bỏ đi để các nàng sợ sệt không hiểu. Ba nàng đành tranh thủ chui vào thời không giới cho an toàn hơn. Sau đó Tà Nam lại quay trở vào nói xin lỗi với mấy nàng khiến các nàng càng chả hiểu gì. Sau khi nói rõ mọi chuyện ba người mới hiểu thì ra Nhiễm Nam bị quỷ nhập. Con quỷ đó lâu lâu lại chiếm quyền thân thể của chồng mấy nàng. Nó hành động tà ác. Không nói lý lẽ, meo meo thế là bày đầu, quyết định trừng phạt Nhiễm Nam, cũng là muốn giữa Quách Thị Hoa và Nguyệt Dạ quen thân nhau hơn. Sau này còn thân thiết giúp đỡ nhau, hiện tại Nguyệt Dạ cấp bậc tu luyện quá thấp, meo meo và Nhiễm Nam đã quyết định để nàng đi theo Quách Thị Hoa cho an toàn. Một người thích phiêu lưu tranh đấu, một người thích hành thiện bắt tội phạm. Cả hai đi cùng nhau Nguyệt Dạ nhất định sẽ học hỏi và trưởng thành lên được ít nhiều. Còn tại sao không đi với Meo Meo ư? Bởi vì con mẹ chỉ thích nô đùa đi chơi với đám bé con Nhã Hân mà thôi. Hôm nay thấy Nhiễm Nam u sầu lo lắng. Meo Meo nhân dịp kéo cậu ta đến đây vừa giải tỏa cho chàng vừa trừng phạt chàng. Meo Meo ngồi trên giường đưa hai chân thon xuống đất. Nhiễm Nam bị nàng ta kéo cho ngồi lên đùi mình. Mặt xoay ra ngoài. Có hai thứ to bự trà bá từ ngã ba meo meo chìa lên. Bị kéo ngồi xuống như thế. Hai thứ đó xuyên thẳng vào hai kẻ hở dưới rốn ba phân của mỹ nữ Nhiễm Nam. Cô gái Nhiễm Nam nấc mạnh một tiếng. Cảm giác đau xen lẫn ngại ngùng không để đâu cho hết. Vừa được, nghỉ phép, từ trong tù ra. Tạm thời có thể điều khiển cơ thể được thì đã rơi vào ma trường của các nàng. Tà Nam lúc này tạm thời thả lỏng cho phép Nhiễm Nam điều khiển cơ thể nhưng hồn nhân cách của cậu ta vẫn bị nhốt ở phía trong. Tà Nam có thể lấy lại quyền điều khiển bất cứ lúc nào. Tuy nhiên hắn ghét Nhiễm Nam và người xung quanh cậu ta nên ngoại trừ cảm nhận suy nghĩ của Nhiễm Nam thì hắn cũng đếch thèm quan sát. Chìm sâu tinh thần vào tham cứu các loại công pháp kỳ lạ không hiểu vì sao mà hắn có tri thức. Đây là lần đầu của mình a. Lần đầu hiến trinh cho Meo Meo bởi vì cơ thể này khi bị mẫu hoàng hóa nữ vốn là trinh nguyên. Hôm nay khó tránh vòi bạch tuộc của bà chị dâm đãng này rồi, Nhiễm Nam đau khổ lại có chút mong chờ nghĩ thầm. Nhìn xuống nơi đó của mình. Thấy một chút máu đỏ chảy ra khiến Nhiễm Nam không biết mình phải thế nào cho đúng. Đây là cảm giác khi con gái bị người bạn đời ấy ấy sao? Bên dưới ấm nóng sướng rung người. Đầy ấp giống như ăn no vậy. Tuy nhiên khi mới bị xâm phạm lần đầu thì đau rát quá chừng. Trước mặt hai người, Nguyệt Dạ khó chịu dậm chân. Cô cũng trần như nhộng. Nếu không phải Meo Meo thuyết phục được thì còn lâu cô mới chịu. For some, như bây giờ, cô chỉ muốn khi ở cùng Nhiễm Nam là một mình thôi. Hích, hey, Quách Thị Hoa kế bên cười nắc nẻ rung rung hai quả lê tuyết của mình. Cô nàng này mặc kệ 3 lần 7 là 21. Nhào lên dùng ngón sen của mình mở miệng Nhiễm Nam ra. Cái đồ chơi giả được nàng ta đeo lên eo tọc thẳng vào trong khiến Nhiễm Nam ú ớ, cảm giác nghẹn ngào. Đầy họng này là cảm giác của các nàng khi trước lúc hắn đưa cây hàng vào vòm họng các nàng sao. Nhiễm Nam, tên nô lệ không xứng chức này. Mau nói, lần sau còn dám làm tổn thương bổn cô nương và chị em bọn này nữa không hả? Hoa tiểu thư vừa nhịp eo vừa nói. Cái mông thơm tho trắng ngần cong cong đáng yêu di chuyển từ từ khiến món đồ chơi giả cạ vào răng cứng của Nhiễm Nam nghe dần dật. Tiếng Nhiễm Nam kháng nghị thông qua truyền âm linh hồn vang lên. Mấy người hợp lại ăn hiếp chồng mình hả? Vậy thì sao? Ai bảo hôm trước anh định giết bọn em? Bọn chị, dọa tụi em, tụi chị sợ gần chết. Quách Thị Hoa và Meo Meo đồng thanh đồng nhịp trả lời. Căn phòng ngay sau đó sặc mùi dâm đãng giữa bốn tuyệt phẩm giai nhân. Anh đã giải thích rõ rồi mà. Các em vẫn chưa tin sao? Tin, nhưng đó cũng là anh mà đúng không? Không trừng phạt anh thì trừng phạt ai đây? Quách Thị Hoa được nước làm tới. Cô nàng này không chỉ thích quậy mà tính tình cũng lưu manh lắm a. Hai tay ngọc của nàng ta bóp chặt mái tóc óng ả của Nhiễm Nam và kéo áp sát vào khu vực 16m50 của mình, cái bộ phận giả cô đang đeo liền thuận thế chui vào tận giữa cổ họng mỹ nữ Nhiễm Nam khiến cô ta rung lên, hai bàn tay phải vội chụp eo Hoa đẩy ra. Sâu quá, Nhiễm Nam nói. Hứ, Quách Thị Hoa đang đứng dạng háng buồn bực. Cô nàng bắt đầu đưa đẩy đồ chơi giả. Dương khí thò thụt vào trong họng Nhiễm Nam, zoom cảnh xuống thấp một chút. Chúng ta có thể thấy từ kẽ hở ở giữa hạ thân cô gái Nhiễm Nam, có hai thứ gân guốc bự bự đã nhập vào trong nàng ta. Từ chỗ giao tiếp bên ngoài còn thấy được chút trinh huyết, vấn vương, một chút nước nhờn lấp lánh. Không ngờ cơ thể Nhiễm Nam sau khi bị biến đổi lại nhạy cảm như vậy. Chưa nhấp đã ra nước rồi. Hai thứ to lớn đó, một cái là một sợi dây leo to do nhiều sợi nhỏ quấn chặt mà thành. Nó chính là phép thuật thường dùng của Meo Meo, do nàng điều khiển chui vào trong cúc hoa của mỹ nhân Nhiễm Nam. Một cái khác chính là hạt nhỏ của nàng bị thuốc của Nhiễm Nam cất trong kho kích thích phóng to và dài ra. Lần trước Meo Meo đã dùng thứ này khi lần đầu gặp Quách Thị Hoa rồi. Hôm nay nàng ta lại lôi ra dùng tiếp. Hạt nhỏ phóng to chiếm giữ cổng thành còn lại của Nhiễm Nam. Nông cổng thành hồng phấn này mở rộng rồi chui vào. Chỉ có Hoa với Giả là ngại dùng thuốc nên quyết định dùng đồ chơi giả mà thôi. Cả hai hung khí này vừa to vừa dài. Dây leo mềm dẻo khác thường chui vào hố hẹp bắt đầu luồn lách tưởng như chiếm hết đường ruột Nhiễm Nam. Hạt nhỏ hóa lớn thì cũng dài lắm. Nó vượt qua cổng thành hồng phấn. Đầu nó chui tới nội thành. Xuyên qua cửa cấm cung. Chui vào tận cùng. Chạm mạnh lên vách tường sau chót một cái khiến Nhiễm Nam phải nấc lên nghẹn ngào. Meo Meo người rất ấm và mềm. Làn da mát lạnh. Nhiễm Nam ngỡ như mình ở thiên đường khi cả hai tiếp xúc. Làn da của cô hiện tại cũng đẹp và mềm mại không kém Meo Meo. Hai mỹ nữ gắn liền nhau mà cảm xúc lên mây. Meo Meo ôm chặt eo Nhiễm Nam đè xuống còn Nhiễm Nam chịu không nổi lại rên rỉ một tiếng. Thở dốc rồi ôm chặt eo Quách tiểu thư trước mặt mà run rẩy toàn thân. Nhiễm Nam, chỗ đó của em nhỏ nhắn khít quá. Chị bị bóp chặt quá. Lúc trước em và chị, bé Hồng của chị có khít như vậy không em? Có, Nhiễm Nam gật đầu thừa nhận. Cảm giác bị nằm kèo dưới bây giờ thật lạ lùng a. Hóa ra đây là cảm giác khi con gái bị đồ quỷ đó của đàn ông xâm phạm nơi đó. Vật đó cạ sát vòm thịt khiến bên trong người mình như có thứ gì đó được chiết xuất ra vậy. Meo Meo hóa phép dây leo xanh ngát. Từng cánh tay gồ ghề xuất hiện ôm lấy hai đùi mềm non của mỹ nữ Nhiễm Nam. Bắt đầu nâng lên nâng xuống. Hai cái dương khí của Meo Meo lộ ra khi Nhiễm Nam bị nâng lên và khuất mất khi Nhiễm Nam được hạ xuống. Nơi hai người chạm nhau phát những tiếng bạch bạch giòn tan. Nhiễm Nam bị nắc lên nắc xuống làm Hoa phải đứng thẳng dậy thì mới cho nàng Nhiễm Nam bú đồ giả được. Mẹ cười khoái chí không ngớt. Ghê tởm mấy người quá. Em không chơi đâu. Chừng nào xong báo em. Nguyệt Dạ tung tăng hai ngọn phấn nộn, hai búp sen hồng, người nàng là lướt vội chạy chụp lấy quần áo định mặc vào. Nghĩ cũng thiệt thòi cho nàng ta. Ban đầu là do Nhiễm Nam bồng bột làm hại đời con gái. Sau do tính tình bị gia đình Cổ Hủ dạy hư mà bám lấy kẻ hấp diêm mình là Nhiễm Nam. Đi theo cậu chàng cũng có một thời gian nhưng ngoại trừ được cậu ta dạy cho mệnh tu. Tặng cho thời không giới lệnh và xuyên giới liên. Bao tay chữ vật, toàn là những món đại trà ai tham gia nhóm cũng có thì chưa được người yêu tặng cho thứ gì riêng biệt cả. Nguyệt giả, em đi trước đi, ngày mai gặp riêng anh. Anh tặng em quà nha. Nhiễm Nam cũng không muốn nàng ta bị Meo Meo và Hoa dạy hư nên truyền âm nói. Đâu có được giả. Hoa, giữ cô ấy lại cho chị. Đêm nay tất cả chúng ta đều phải thân hơn chữ thân A, chị Meo Meo. Bà chị em mình chiếm hết lỗ của nàng, Nhiễm Nam rồi. Ha ha, giả đâu còn chỗ nào đâu A, sao không? Hôm nay chúng ta chơi gậy nối dài. Meo Meo cười khinh khỉnh nói. Gậy nói dài, là sao à? Bây giờ hai em chích thuốc dâm dược này của Nhiễm Nam vào. Hai hạt le của mấy em sẽ to ra như cái dương cụ. Chúng ta ngồi chồng lên nhau. Ha ha ha, ba cái ống xi lanh bên trong có dịch màu hồng phấn được những cánh tay dây leo cầm lấy. Chúng canh chuẩn vào ba cái hạt đậu nhỏ của Nhiễm Nam. Giả và Hoa. Sau đó chích vào, nhấn xuống, dịch thể liền được tiêm vào trong hạt, dây leo bay múa khắp phòng. Meo Meo ngồi trên giường, Nhiễm Nam ngồi trên đùi Meo Meo, giả ngồi trên đùi Nhiễm Nam, Hoa ngồi trên đùi giả. Bốn người nối liền với nhau, nhờ có dây leo ma pháp của Meo Meo mà cả bốn giữ vững không ngã. Những sợi dây leo di chuyển kéo theo Nhiễm Nam. Giả và Hoa di chuyển lên xuống đều đặn như là một hệ thống bánh răng. Hai thứ dương khí của Meo Meo chui vào trong nàng Nhiễm Nam. Gây mưa gây bão khiến nước tình hòa vào huyết trinh chảy ra ướt cả ga giường. Nhiễm Nam trợn mắt nhìn hạt đậu nhỏ phía trên mép Hoa giữa ngã ba đường của mình biến dài và to ra không thua gì khoai của Tây. Nó cương lên chui tọt vào khe ẩm của giả. Đầu tròn nông rộng cổng bên trong, chạy đáy tử cung cấm. Hạt đậu của giả cũng vì thuốc mà biến đổi như của Nhiễm Nam. Hoa ngồi ở trên, bé bướm của nàng ta đã nuốt trọn của giả vào trong. Hạt đậu nhỏ của Hoa cũng biến to ra và bị bàn tay dây leo bóp lấy mà sụp. Bốn người ngỡ như có một cây cọc xuyên từ người dưới cùng lên tới người trên cùng. Một trụ nối dài đâm xuyên âm môn cả ba người bên trên. Những nốt cao, nốt thấp, em mở thanh tiêu hồn lạc phách vang khắp lạc thú phòng. Meo Meo, chị bất công, sao em bị đâm chỗ đó và Hoa Cúc cũng bị. Còn các nàng chỉ bị chỗ đó thôi chứ. Bởi vì em là nhân vật chính đêm nay chứ sao. Chết nè, Meo Meo trả lời rồi hai bàn tay bay múa như làm phép. Các dây leo bỗng cuồng loạn nâng lên hạ xuống khiến bên trong Nhiễm Nam. Giả và Hoa bị tấn công dữ rồi. A ư, mạnh thế. Em chết mất. Giả rên gì. Cái biến đổi đó của Nhiễm Nam đã đâm vào tới tận cùng. Hơi ấm của nó làm nàng đê mê. Tay nàng ta ôm lấy bụng dưới để cảm nhận rõ hơn thứ đang di chuyển bên trong mình. Có tiếng rồn rột chạy ở hạ thân nàng. Từng nhát làm cô bé của nàng ướt đẫm. Thế em có sướng không? Cảm giác so với khi anh là con trai làm với em thì thế nào? Nhiễm Nam vừa rên theo từng nhịp vào da của Meo Meo vừa tò mò hỏi giả ư, khác. Khác lắm, lúc trước thì cứng cáp vững chãi. Ấm áp, em còn cảm nhận được cả nhịp tim qua từng sợi gân nữa. Còn bây giờ thì không có gân. Cũng ấm áp nhưng lại mềm mại. Không thấy thốn như khi anh là nam. Cảm giác như chúng ta là nước tan vào nhau vậy. Giả bẽn lẽn trả lời. Trời à, thì ra dâm loạn cũng có cái thú của dâm loạn a, mình phát điên mất. Sướng quá, Nhiễm Nam, còn hai em nữa. Nước của mấy em chảy quá trời kìa. Bất công quá, chỉ có ba em là được thụt vào thụt ra. Còn chị... Chẳng có ai thụt chị hết. Meo Meo cũng rên theo ba người nhưng nàng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì. Ấy thế là nàng làm phép cho dây leo nâng nàng lên. Cả bốn người bay lơ lửng di chuyển vào buồng tắm. Rè rè, vòi nước bật ra, một luồng nước chảy ra ngoài. Meo meo xoay ngược vòi hướng lên trời. Mở nước lớn hết cỡ làm cho nó bắn lên như vòi nước trong hồ phun nước công viên vậy. Hai chân nàng kiểng lên, mông cao quá 1 mét. Con bướm xinh của meo meo nhẹ nhàng đớp lấy dòng nước của cái vòi. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống nuốt trọn vòi nước. Luồng nước lạnh lẽo trong giây lát bắn đầy bên trong nàng. Rửa sạch mọi thứ trong tử cung rồi tuồng ngược ra ngoài. A, lạ quá. Meo meo cong lưng lên nỉ non. Dây leo lại tiếp tục nâng nâng hạ hạ khiến cả bốn người chọt chọt lẫn nhau. Oa a a, ư ươm. Ư hư hư. Nhanh lên, cho nó nhấp nhanh đi chị meo meo. Bốn cô gái xinh như tiên nữ không có thật. Ai nấy ở trạng thái tự nhiên. Cùng hòa vào nhau phát ra những giai điệu mỹ miều. Trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, trong chị có em. Trong em có chị, những chiếc bướm sinh chứa đầy dịch thể. Em chờ tâm hồn của ta đi đâu? Bắt đầu dồn dập nhé. Meo meo khẽ thở ra làm hương thơm ngát bạc hà. Nước vẫn từ vòi phun túa xua bên trong nàng. Rửa trôi đi hết những quả trứng nhỏ nhoi. Người thường thì quý nó vì nó không mọc lại nhưng cô là linh tu. Là người tu luyện. Muốn kích thích trứng của mình mọc lại chẳng tốn mấy sức nên cũng không lo ngại gì. Cứ để dòng nước mát chạy dần dần khiến cô cong mông vì khoái lạc. Nhiễm Nam ban đầu còn thấy đau khi mảnh ngăn mỏng bị xuyên phá. Bây giờ chỉ còn lại cảm giác đê mê mà thôi. Một cái đâm vào cửa chính. Một cái đâm vào cửa sau. Hai cái cách nhau lớp thịt mỏng mà va chạm với nhau. Bên trong nàng Nhiễm Nam bị quân địch xuyên phá tầng tầng lớp lớp. Cơ thể chiết xuất ra những giọt dâm thủy thơm ngon. Chảy lai láng ra ngoài ở dưới hạ thân. Rơi thành từng viên pha lê vỡ trên sàn nhà tắm. Giả bị Nhiễm Nam chụp lấy đồi núi non xuân mới. Hai núm mềm bị vân vê nhồn nhột làm cô rên càng thêm rên. Mỗi cú nhấp lại khiến cô nấc lên dâm đãng. Cô nàng đã bắt đầu hòa nhịp cùng mọi người. Móng tay dài của cô bấu chặt lấy ngực hoa mà ngắc mà nhéo. Hai hạt sen hồng của hoa đỏ cả lên vì giả. Bốn người co giật, dương khí ra ra sức đâm thọt. Càng lúc đâm càng nhanh. Hoa lại là người đầu hàng đầu tiên. Mặc dù ai cũng đẹp, cũng xinh xắn nhỏ nhắn, cũng khít nhưng trong cả bốn hoa lại có vẻ là tiểu loli nhỏ con nhất. Bé bướm xuân của nàng hoa nhà ta có vẻ là nhỏ nhất, bót nhất, hạt đậu nhỏ bên dưới của dạ nhờ tác dụng của thuốc lại phình ra rất to và dài. Bé bướm của hoa co bóp chặt chẽ, và chạm khít dịt, kết quả là giờ đây hoa đạt đỉnh tiên phong. Người nàng bỗng cong lại như tôm luộc, hạ thân rung từng hồi, tia nước từ trong bướm sinh bắn ra như mưa. Chị meo meo, em ra rồi, ưa, ra kệ em, chị chưa ra, chơi tiếp, meo meo chưa thỏa cơn nào muốn dừng tay. Cả bốn vẫn tiếp tục ra ra vào vào khiến cho hoa phải co giật mãi thôi. Môi hoa không ngừng rên xiết van xin tha trong khi hạ thân vẫn bị hạt đậu hóa to của dạ tấn công. Mỗi cú đâm lại là một lần dâm thủy của nàng dưới đầy đùi dạ. Lần trước dạ và Nhiễm Nam quấn nhau trong cuộc chiến. Với tốc độ nhấp thần sầu khi đó của Nhiễm Nam, bướm sinh của dạ ít nhiều đã trưởng thành. Không còn e thẹn chúm chím như gái vừa biết yêu nữa. Không ngờ nàng ta còn lên đỉnh Vu Sơn sau cả Nhiễm Nam. Nhiễm Nam bị biến thành nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Cô bé của Nhiễm Nam giống như của bé gái mới chào đời vậy. Mềm mại mà thơm phức mùi sữa. Nhỏ nhắn và co chặt. Dương cụ tạm thời của meo meo được nhét vào trong ngỡ như phải tốn không ít sức mới nông vào được. Giống như miệng chai nước ngọt vậy. Nhỏ mà chát, ôm lấy thật chặt kẻ xâm phạm. Mỗi lần nhấp meo meo có cảm giác như vòng tay người mẹ ôm lấy đứa con cưng vậy. khiến cô nàng sướng rung người. Nhấp một cái, nước lại óc ách bên trong, dì ra bên ngoài, tuyệt hơn phê đá. Người thứ hai xuất dâm thủy chính là nàng Nhiễm Nam của chúng ta. Cơ thể nhạy cảm, hạ thân run rẩy không điểm dừng. Mớ lông non nơi đó rung bần bật, bé bướm sinh càng thắt chặt hơn. Tình thủy chảy ra thành tia nhỏ, xịt như bong bóng nước bị chích một lỗ kim vậy. U u u, a em cũng ra rồi đây. Nhiễm Nam thánh thót nói. Xịt xịt, dâm thủy từ trong kẻ hoa hồng hào của nàng Nhiễm Nam bắn ra. Hai cái dương khí to tướng nơi đó co co giật giật mấy cái rồi theo điều khiển dây leo của Meo Meo tiếp tục nhấp. Meo Meo, em ra. A a, Nhiễm Nam cũng giống hoa. Người cong lên, đôi chân co lại. Đôi tay đang từ trước ra sau chụp nhũ hoa của Dạ liền bóp chặt theo cơn sung sướng. A, a Nhiễm Nam anh bóp nhẹ thôi á, ứa. Dạ mẫn cảm kêu lên ngọt ngào. Dù Nhiễm Nam đang xuất ra nhưng Meo Meo không dừng lại. Hai cái dương cụ giả tạo của nàng vẫn thút mạnh vào trong Nhiễm Nam. Nhiễm Nam vẫn bị dây leo nâng hạ làm cho dương cụ giả của Nhiễm Nam đâm càng sâu càng mạnh vào trong giả. Điều gì đến cũng đến. Trong khi hoa ở trên cao nhất vẫn còn xuất thủy và rung động từng đường cong đáng yêu của mình. Nhiễm Nam nói gót lên đỉnh. Nàng Nhiễm Nam phóng xuất dịch tình không lâu thì Dạ cũng tới nái. Nàng cũng xuất theo. Hai mép thịt hồng ở bé bướm nở rộ như hoa mùa xuân. Những dòng nước từ trong đó chảy ra như sóng thần đại dương. Hoa. Nhiễm Nam và Dạ lần lượt lên đến đỉnh Vu Sơn, cùng rên rỉ những âm thanh tuyệt vời. Các nàng ra liên tục nhưng Meo Meo không có ý dừng lại. Cô nàng quyết định cả bốn sẽ phải xuất thủy suốt đêm không ngừng mới thôi. Ba người kia xuất thủy từ trong âm môn ra ngoài mỗi lúc mỗi nhiều nhưng vẫn không tài nào nhiều như Meo Meo được. Nhìn cái vòi nước đang nằm gọn trong thân dưới múc dục của nàng mà xem. Nước từ đường ống trộn vào dâm thủy của chính cô. Nó rửa sạch âm đạo nàng rồi tuôn ra như đập thủy điện bị vỡ. Tuông ra cũng tầm hơn 30 lít là ít. Nước trong bồn cạn dần theo thời gian khiến Meo Meo phải tìm cách liên lạc với quản lý khách sạn. Báo cho họ bơm nước thêm. Dâm thủy của cả bốn cô tiên nữ hòa với nước máy chảy tràn lên láng trong phòng tắm. Chảy cả ra phòng bên ngoài. Em, a a hát em chịu hết nổi rồi. Chị cho em nghỉ xíu. Xuất liên tục không nghỉ ai mà chịu nổi a. Nhiễm Nam thở hào hển nài nỉ. Meo Meo thật độc. Trước đây hắn có quá đáng cỡ nào thì cũng để các nàng nghỉ ngơi giữa giờ mới khiến các nàng ra tiếp mà. Ai như chị ấy, làm mọi người ra liên tục không ngừng. Em cũng chịu hết n á, Dạ trong cơn co giật đê mê đó cũng lên tiếng nài nỉ. Đến cả hoa cũng phụ hỏa. Ua a, chị Meo Meo em ra nước mệt quá rồi. Cho em, a, em lại ra nữa rồi. Bốn cái dương cụ nhờ thuốc dâm dịch của Nhiễm Nam mà biến đổi ra vẫn không ngừng đâm vào rồi rút ra nơi hạ thân Nhiễm Nam. Dạ và hoa, bốn người đều nhịp đến từng cú nhấp. Từng tiếng rên ra thảm thiết. A a, chị cũng ra với mấy em. Ủa, Meo Meo la hét sung sướng. Những sợi dây leo lại mọc ra thêm. Chúng như có ý thức riêng. Tụ lại cùng nhau thành 5 sợi to lớn khác. Một sợi vung vẩy trong không trung rồi bay đến chiếc môi xinh xắn của Nhiễm Nam. Tách hàm răng trắng như vôi của nàng ta ra rồi chui vào trong. Thế là cả ba lỗ của nàng Nhiễm Nam đều bị lấp đầy khiến cô nàng chỉ có thể kêu những tiếng ú ớ mơ hồ. Mọi người, chúng ta tăng kích thích lên nhoa. Meo Meo làm giọng nũng nịu nói. Chị muốn gì nữa? Ư, Nhiễm Nam giật bắn mình hỏi. Chỉ hỏi được nửa câu liền bị dương cụ và dây leo của Meo Meo thúc mạnh một cái. Dâm thủy lại bắn ra ngoài. Hai sợi khác bò từ người Nhiễm Nam bò lên. Chúng nó tách làm hai hướng. Một sợi to như chày đâm tiêu mò mẫm phía trên mông giả. Mò một lúc nó đã tìm thấy mục tiêu. Nồng một cái không được. Nồng cái thứ hai. lại nông mạnh một cái. Sợi dây leo này khoét lỗ nhị của Dạ To ra rồi chui vào. Cú đâm nghe ọt một tiếng làm Dạ bật thốt. Á, lên một tiếng kiều diễm. Người nàng ta rung lên bần bật. Môi há ra thở dốc. Sợi dây leo còn lại chớp ngay thời cơ. Từ khe ngực nàng phóng thẳng tới chui vào lấp lấy đôi môi trái tim của Dạ. Dạ liền ú ớ đê mê giống Nhiễm Nam. Hai sợi dây leo tổ hợp còn lại thì nhanh nhẹn cũng không kém. Chúng bay lên cao. Một sợi cũng chui vào khu vui chơi thứ hai của Hoa. Một sợi lấp đầy khoang miệng cô nàng. Tất cả cuồng loạn chui tới chui lui làm ba người Nhiễm Nam. Dạ và Hoa vốn đã lên đỉnh liên tục nay càng không thể ngừng lại. Em mờ vực và ruột cả ba nàng đều bị thâm nhập liên tục. Lớp trên cạ vào lớp dưới cảm nhận rõ ràng dù cách một lớp thịt hoa êm mềm. À, em mệt quá, sướng sắp chết rồi. Mèo mèo chị tha em a. Nhiễm Nam vừa xuất nước vừa lên tiếng. À, em nữa. Hoa và Dạ cùng nói. Mèo mèo vừa rên hừ hừ vừa nhào nặn đôi bồng đảo mềm mại của nàng Nhiễm Nam bằng đôi bàn tay ngọc của nàng ta. Lại có gần 12 sợi dây leo to khác được tạo thêm ra. Chúng tung múa rồi chia thành 4 nhóm. Tất cả nhằm thẳng vào âm môn của cả 4 nàng tiên mà chui tọt vào. 4 bé bướm xin vốn khít khìn khịt đang ôm chặt dương cụ liền bị mở rộng ra. Mỗi nàng lại có thêm mấy sợi dây leo chui vào trong quầy nhạc remix. Á, chị, đồ biến thái a, Dạ hét. Hích. Biết trước em không tặng chị công pháp tu mộc hệ đâu. A ua ua, Nhiễm Nam hét, hích, rách rách em mất, em sắp bị xé nát chỗ đó rồi. A a a, Hoa thê lương rên gì. Chị cũng vậy, a a, mèo mèo cũng tấn công chính mình nên cùng dâm loạn kêu la. Cả 4 có một đêm dài lai láng, thủy tình vốn đục nay còn nổi ra bọt trắng. Mùi hương của nó nô nức cả căn phòng. Cách chương.